Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 68, có cái trung tâm phong chỗ tốt. Chương 68, có cái trung tâm phong chỗ tốt đương song phương cầu thủ vào sân thời điểm. Canderon sân bóng fan hâm mộ bóng đá ngay tại hiện trường quảng bá dẫn đầu hạ hô to mỗi một cái. Ra trận Atletico Madrid cầu thủ danh tự. Thanh thế to lớn, đối với Atletico fan bóng đá tới nói, có thể chứng kiến đội bóng thời gian qua đi 40 năm sau lại một lần nữa xông vào Champions League tứ cường đủ để cho bọn hắn đối đội bóng biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Nhất là đương thét lên xếp tại đội ngũ phía sau nhất Lý Thanh Sơn danh tự thời điểm. Hiện trường thanh âm càng là đột nhiên biến lớn. Đặc biệt có thể đi vào cầu tiên phong tổng là có thể nhận fan hâm mộ bóng đá sủng ái. Đang kêu xong đám cầu thủ danh tự về sau, hiện trường quảng bá bắt đầu phát ra Atletico Madrid đội ca hát Himno del Centenario. Toàn trường fan bóng đá cũng cùng theo hát vang. Đương song phương đội trưởng chọn bên cạnh kết thúc về sau, song phương cầu thủ cũng đã triển khai trận hình. Lúc này máy quay phim ống kính hiện thực khóa chặt Lý Thanh Sơn, sau đó lại khóa chặt Terry. Cái này ống kính nói cho chúng ta biết, trận đấu này xem chút một trong chính là Lý Thanh Sơn cùng Terry đối kháng. Hai tên thân thể cường tráng như vậy cầu thủ chính diện đối quyết, đến tột cùng sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa đâu. Sướng ngôn viên thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu trong khoảng thời gian này, hướng TV khán giả giới thiệu trên trận một chút tình huống. Chelsea thu được hơn nửa hiệp tranh tài mở bóng quyền. Torres đứng tại bên trong vòng. Tại bên cạnh hắn là William. Torres là tại mở màn thời điểm duy nhất nhận nhiệt liệt hoan nghênh cùng tiếng vỗ tay Chelsea cầu thủ. Dù sao hắn là Atletico Madrid thanh huấn cầu thủ, mà lại là Atletico trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng. Thâm thụ Atletico Madrid fan bóng đá yêu thích, tại 1995, tại Torres 11 tuổi thời điểm liền gia nhập Atletico thanh huấn học viện. Hai số 05-2001, 17 tuổi thác lôi thành làm đại biểu Atletico ra sân tối cầu thủ trẻ. Sau đó 2 năm, hắn trợ giúp đội bóng thành công từ Tây Ban Nha giải hạng 2 giết trở lại giải hạng nhất. Hắn tại Atletico Madrid lưu lại ghi chép là 244 trận đấu đánh vào 91 cầu. Một lần nữa trở lại tòa này sân bóng, đỏ trắng chiến bào nhuộm thành màu lam. Chắc hẳn giờ phút này Torres nội tâm cũng không bình tĩnh. Bởi vì Diego Costa khỏi bệnh tái xuất. Trận này tại sân nhà thi đấu sự tình Simeone phái ra song tiên phong đội hình. Lý Thanh Sơn cùng Diego Costa cộng tác trước trận. Giữa trận là Raul Garcia, Koch, Mario Suarez, Gabi bốn người. Hậu phòng tuyến bên trên hậu vệ phải Juanfran. Hai tên hậu vệ trung tâm Gawin cộng tác Miranda. Hậu vệ trái vị trí là Felipe. Thủ môn vị trí vẫn như cũ là bỉ người có toa. Tại Chelsea bên này, Mourinho tại sân khách hiển nhiên là có giữ lại. Hắn tại Canderon bài xuất 4.411 đội hình. Thủ môn đương nhiên là mũ giáp hiệp Pichacek. Hậu phòng tuyến càng thêm bên trong Cahill cùng Terry cộng tác hậu vệ trung tâm. Hai tên chính diện năng lực phòng ngự cực mạnh nước Anh hậu vệ trung tâm cùng nhau ra sân. Rất rõ ràng là nhằm vào Lý Thanh Sơn mà đến. Ở giữa sân vị trí, Mourinho phái ra Brazil hậu vệ David Luiz đến thay mặt đánh tiền vệ phòng ngự vị trí. Lại thêm phòng thủ chặn đường càn quét năng lực rất mạnh Mikel. Cùng Lampard cùng Ramirez, Chelsea giữa trận độ cứng có thể thấy được lốm đốm. William thì là làm nhất danh cái bóng tiên phong. Tại tiền đạo Torres sau lưng tới lui, tranh tài ngay từ đầu. Chelsea liền lợi dụng bọn hắn mở bóng quyền ưu thế dẫn đầu phát động một đợt tiến công. Mà Atletico Madrid cũng là một chi rất bình thường am hiểu phòng thủ phản kích đội bóng. Bọn hắn co vào trung lộ, chờ đợi cơ hội quy mô phản kích. Hiện tại chi này Chelsea cùng Mourinho đồng thời Chelsea vẫn là có chỗ khác biệt. Mourinho hai kỳ Chelsea tại phòng thủ cường độ cùng độ cứng bên trên vẫn là duy trì thiết huyết đờ. Blue Phong cách, nhưng là tại tiến công bên trên bọn hắn bởi vì đã mất đi Robben. Nhanh chóng đường biên phản kích hiện tại tốc độ không bằng mục đồng thời nhanh. Nhưng là Mourinho hai kỳ Chelsea cũng hiển nhiên mang theo Mourinho mới nhất một chút ý nghĩ phòng. Thủ phản kích Mourinho phong cách hiện tại có thể sẽ hơi có chút thay đổi. Hắn hiện tại bắt đầu cố ý truy cầu một chút cầu quyền trưởng khống. Chỉ là tại sân khách, Mourinho vẫn là cẩn thận là hơn. Chelsea đang công kích một trận không có thu được cái gì tốt hiệu quả về sau. Liền toàn tuyến lui trở về. Mourinho ở giữa sân cử đi David Luiz dạng này nhất danh hậu vệ đi thay mặt đánh tiền vệ phòng. Ngự liền đã để ý đồ của hắn rất rõ ràng. Chelsea chuẩn bị tại sân khách quyết tâm phòng thủ phản kích. Có thể tiến Atletico một cầu tốt nhất. Coi như không thể vào cầu. Vậy cũng không thể ném cầu. Không so với không điểm số Mourinho cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng là không so với không điểm số Simeone nhưng không tiếp thụ. Đây chính là Atletico sân nhà. Nếu là sân nhà không thể cầm xuống đối thủ. Như vậy lần hiệp đến London, Atletico muốn tấn cấp độ khó liền lớn. Đường Atletico cầm banh thời điểm tiến công. Chelsea lập tức liền cảm nhận được áp lực thực lớn. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu Lý Thanh Sơn liền lộ ra vô cùng hưng phấn. Chelsea là hắn giao đấu thứ 3 chi Premier League. Trước hai chi là Liverpool cùng MU. Nói tóm lại, Lý Thanh Sơn tính được là tại nước Anh xuất đạo. Hắn đối với nước Anh bóng đá phong cách nhưng là hiểu rõ vô cùng. Cứ việc Chelsea trong đội nước Anh nhân tố cũng không quá rõ ràng. Nhưng là bọn hắn hai tên hậu vệ trung tâm đều là England. Nước Anh bóng đá tôn trọng đơn giản trực tiếp. Lực lượng trí thượng. Điểm này rất bình thường hợp Lý Thanh Sơn khẩu vị. Atletico tiến công cứ việc không có quyền hạn để lên. Nhưng là bọn hắn trận hình rất có tầng thứ. Đè vào phía trước nhất chính là Lý Thanh Sơn. Hắn đưa lưng về phía Chelsea cầu môn. Đang cùng Terry tranh đoạt lấy vị trí. Thể trọng đạt tới 90 kg, Terry giờ phút này lại không có thể chen động Lý Thanh Sơn. Cái này khiến hắn phi thường kinh ngạc. Phải biết có thể tại thân thể đối kháng lên để hắn rơi vào hạ phong cầu thủ cũng không nhiều. Hắn lúc này có chút nhớ nhung đến hắn tiền đội bạn Drogba. Giờ phút này trong mắt hắn Lý Thanh Sơn tựa hồ so Drogba lực lượng còn mạnh hơn một chút. Còn tốt, Terry dù sao cũng là nhất danh kinh nghiệm phong phú hậu vệ trung tâm. Cứ việc tại thân thể đối kháng bên trên rơi vào hạ phong. Nhưng hắn vẫn là bằng vào hắn phong phú phòng thủ kinh nghiệm. Quấn trước đem truyền cho Lý Thanh Sơn không trung cầu phá hư hết. Lý Thanh Sơn cũng hơi kinh ngạc. Hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp có hậu vệ trung tâm có thể một bên cùng hắn đơn độc tiến hành thân. Thể đối kháng, còn có dư lực quấn trước phòng thủ. Chỉ là hắn cũng không thèm để ý. Dù sao trận đấu này vừa mới bắt đầu đâu. Chỉ cần cầu tại vùng cấm địa bên trong, phe tấn công luôn có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Dù sao phòng thủ phương phòng thủ tổng ném chuột sợ vỡ bình một chút. Atletico hiện tại đã đem Chelsea vây quanh. Sự tiến công của bọn họ rất có tầng thứ. Cứ việc Lý Thanh Sơn không có lấy đến cái này hướng về phía trước truyền xa cầu. Nhưng là Terry đem bóng đá đỉnh ra. Điểm rơi vẫn là bị ngoại vi Atletico cầu thủ khống chế. Khống chế lại bên ngoài điểm rơi về sau. Atletico tiến công liền bắt đầu từng cơn sóng liên tiếp. Một lần tiến công không thành. Còn có tấn công lần thứ hai, lần thứ ba tiến công. Chelsea làm sao giải vây cuối cùng bóng đá đều rơi vào Atletico dưới chân. Không ngừng phát động tiến công. Để Chelsea vùng cấm địa bên trong thần hồn nát thần tính. Atletico thế mà đang vây công Chelsea. Hiện tại một màn này thật là khiến người kinh ngạc. Trận đấu này mở màn trước đó. Rất nhiều người còn cho rằng đây là hai chi phòng thủ hình đội bóng quyết đấu. Thậm chí Atletico sẽ rơi vào hạ phong dù sao bọn hắn mặt giấy thực lực còn so ra kém Chelsea. Nhưng là từ mở màn trong khoảng thời gian này đến xem. Atletico Madrid thật không nhanh không chậm vây quanh Chelsea vùng cấm địa tại tấn công mạnh. Mourinho thần sắc có chút nghiêm túc đứng lên. Hắn lúc đầu coi là hắn đã đối mã cạnh sân nhà thế công chuẩn bị kỹ càng. Cái nào thành nghĩ đối phương công đến mạnh như vậy. Từng cơn sóng liên tiếp thế công như sóng chiều tầm thường vuốt Chelsea phòng tuyến. Nhất là Lý Thanh Sơn. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có uy hiếp được Pitcha trách nắm tay đại môn. Nhưng là Lý Thanh Sơn ở trên không cầu trên sự khống chế để Chelsea có chút không biết làm sao. Cho dù là thân thể cường tráng Terry, cũng tại cùng Lý Thanh Sơn không chung cầu tranh đoạt bên trong đã rơi vào hạ phong. Bởi vì Atletico phía trước trận có dạng này một cái mạnh hữu lực điểm tựa. Cũng để bọn hắn có thể yên tâm to gan phát động tiến công. Atletico tiến công vô cùng đơn giản trực tiếp. Mà bởi vì có Lý Thanh Sơn tồn tại, đơn giản trực tiếp tiến công thường thường cũng phi thường hữu hiệu. Đây chính là có một cái trung tâm phong chỗ tốt. Thân hình cao lớn Lý Thanh Sơn hướng Chelsea vùng cấm địa bên trong vừa đứng. Liền phảng phất một cái hải đăng. Atletico còn lại cầu thủ chỉ cần đem cầu truyền đến Lý Thanh Sơn đỉnh đầu liền tốt. Lý Thanh Sơn hoặc đánh đầu về làm, hoặc là hướng hai bên đưa đỏ. Thậm chí có thể mình tại vùng cấm địa bên trong đem cầu ngừng lại. Đáng tiếc hắn hiện tại phần lớn là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Cho nên một lát còn không có trực tiếp công kích cầu môn cơ hội. Nhưng là dù vậy, cũng làm cho Chelsea vùng cấm địa luống cuống tay chân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.